Chương 139, đại hình đối kháng nhiệm vụ, Cố Nộ hạ tan vỡ kế hoạch. Uchiha Sasuke là trừ ngoạn gia Uchiha sẽ tạ trở ra đệ nhị thiên tài, mà gà ạ ra ở vòng loại các loại biểu hiện, đã từ mặt bên chứng minh rồi người này thực lực mạnh mẽ. Bây giờ hai người cường cường va chạm, dĩ nhiên là đưa tới vô số người xôi trào. Như nguyên tắc một dạng, gà ạ ra chậm rãi đi lên đài chiến đấu, âm lãnh vẻ mặt lộ ra tham lam biểu tình. Cả người giống như là muốn gần không khống chế được lập tức phải bạo tẩu mở dạng. Lúc này, Uchiha Sasuke bởi tu hành lôi điểu, còn không có chạy tới, đang ở đi trước chính thức trường thi trên đường. Xa xa cản cụ rồ cùng tệ ạ gì âm thầm quan sát đến gà ạ dạ thần sắc biểu tình, một bên bả kỳ cũng là khuôn mặt ngưng trọng. Bọn họ có thể cảm giác được, gà ạ dạ cái này xa ẩn vũ khí bí mật, lập tức phải nổ tung. Rơi vào mất khống chế cha nở dê tha y 10 phút sau, Uchiha Sasuke có ở đây không biết huyền hỏa gian gần tuyên bố kết quả trước một giây chạy tới, cùng gà ạ dạ tới một hồi đặc sắc quyết đấu, cuối cùng Sasuke lợi dụng mới vừa tu hành mà đến lôi điểu, phá khai rồi gà ạ dạ tuyệt đối phòng ngự, đâm bị thương gà ạ dạ, để gà ạ dạ lâm vào mất khống chế bạo tẩu gà ạ dạ trước giờ bạo tẩu, cho bà kỳ đám người một trở tay không kịp. Dưới sự bất đắc dĩ, bà kỳ không thể làm gì khác hơn là để cản cụ rổ cùng tệ ạ gì hai người mang theo gà ạ dạ đi trước, vẫn bố trí ở chung quanh xa ẩn, âm ẩn binh lực, đã ở hắn ra lệnh một tiếng phát động đột nhiên tập kích, mở ra cổ nổ hạ tan vỡ hành động một màn kế tiếp như nguyên tắc bên trong giống nhau như lúc, chỉ là chúng chiêu, từ đệ tam hổ cả biến thành đệ tứ hổ cả. Đầu tiên là âm ẩn tứ nhân chúng thiết hạ nhẫn pháp, tứ tử viêm trận. Lại là xa ẩn ở âm ẩn nhị dạ dưới sự phối hợp từ cổ nổ hạ ngoại vi tiến công, trong này còn có họ rổ xì mà gọi tới vài đầu thân hình to lớn cự xà tham chiến đột nhiên một màn, để ở tràng ngoạn ra đều có chút trở tay không kịp. Mà lúc này đây, bên hai của bọn hắn cũng bỏ vào bất đồng nhiệm vụ tiếng nhắc nhở. Cổ nổ hạ thôn các người chơi, bỏ vào, bảo hộ cổ nổ hạ thôn, loại trừ xa ẩn, âm ẩn nhị dạ. Cũng phá hủy bọn họ âm mưu nhiệm vụ làng cắt các người chơi, thì bỏ vào, phá hư cổ nổ hạ thôn, phối hợp âm ẩn thôn nì ra, cùng nhau công phá cổ nổ hạ âm ẩn thôn ngoạn gia cùng làng cắt ngoạn gia nội dung nhiệm vụ không sai biệt lắm, bất quá có tiểu bộ phân cao hơn một chút ngoạn gia, thì bỏ vào bảo hộ nhẫn pháp tứ tử viêm trận không phải bị phá hư nhiệm vụ. Còn như vân ẩn, nham ẩn cùng vụ ẩn ngoạn gia, thì có thể tự do tuyển trạch thủ hộ vẫn là phá hư trận doanh. Cũng mở ra bất đồng nhiệm vụ. Nhiệm vụ vừa tuyên bố xuống phía dưới, ô ương ương các người chơi liền căn cứ nhiệm vụ thi hành đứng lên. Lúc này, thân là cổ nổ hạ ngoạn gia Lý Thanh đám người cũng nhận được giống nhau nhiệm vụ, không chín mùi biết cốt truyện cũng không biết thỏa mãn với thật đơn giản bảo hộ cổ nổ hạ thôn đơn giản như vậy. Nạ dù tổ, xạ xù kẻ truy gà ạ ra đi, ta lo lắng xạ xù kẻ một người ăn thiệt tỏi, ngươi mau cùng đi tới. Quan chiến đài trên. Cả cạ sĩ hướng xạ cụ dạ và nạ rủ tổ hạ mệnh lệnh, lúc này dạ cỡ sĩ cạ bụ tổ đã làm cho phần lớn người lâm vào ảo thuật bên trong, chỉ có nạ rủ tổ mấy người đang xạ cụ dạ dưới sự trợ giúp giải khai ảo thuật. Là, cả cạ sĩ lão sư nạ rủ tổ đang muốn bằng lòng, Lý Thanh lại chạy trốn, cản cụ dồ cùng tệ ạ gì thực lực đều rất mạnh mẽ, lúc này đây mang ta lên A chứng kiến Lý Thanh, cả cạ sĩ gật đầu lia lịa, lo âu trong lòng ít một chút. Có Uchiha sải tạ ở, ta yên tâm rất nhiều. Bạt cờ đem giúp các ngươi truy tung mục tiêu, các ngươi theo nó hành động là được. Nói, hắn thông linh ra khỏi một cái mang theo nhị dạ hộ ngạch nhẫn quyển, là một tương tự với tẹt đi mà cầu. Đi theo ta bạt cờ đơn giản giới thiệu một chút về mình, ở mấy người lưu lại mùi bên trong người một cái, sau đó liền đuổi theo. Nạ dù tổ lo lắng xả sủ kẻ sốt ruột, ở bạt cờ rời đi một sát na liền xông ra ngoài. Mà Lý Thanh cũng lập tức đi theo, lúc này hắn nhiệm vụ thành công tiến hành rồi thay đổi. Thành công cùng cả cả sĩ đối thoại, thu được cẩn tàng nhiệm vụ gà ạ giả chân diện mục, mời theo ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, xạ cụ giả mấy người truy tung gà ạ giả đám người, độ khó của nhiệm vụ, SSSS, nhiệm vụ đẳng cấp, 250 cấp, cơ thưởng, 20.000 điểm kinh nghiệm, trung nhẫn nị giả chứng minh thế giới tần đạo hệ thống thông cáo. Ngoạn gia Uchiha sẽ tạ mở ra cổ nổ hạ tan vỡ hành động ẩn tàng nhiệm vụ, cổ nổ hạ tan vỡ hành động bên trong còn rất nhiều ẩn tàng nhiệm vụ, các người chơi không? Bằng nhiều thử một chút ra thông cáo vừa ra, toàn bộ thế giới ngoạn gia cũng không nhịn được thổ huyết, cờ mờ nờ, cái này cũng có ẩn tàng nhiệm vụ. Lúc này thì có một ít ngoạn gia thử cùng chung quanh các lộ in đối thoại, xem có phải hay không có thể giống như Lý Thanh giống nhau mở ra ẩn tàng nhiệm vụ. Chỉ tiếc, các người chơi đều không ngoại lệ thất bại. Dừng nhóm 3 người vào tiểu đội tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn là không có chứng kiến xạ sủ kẻ tung tích, chỉ có thể nhìn được hắn ven đường lưu lại một ít vết tích. Lúc này, bạt cờ đột nhiên chíu khởi cầu lông mi, có người tới 3 người tiểu đội nhanh chóng ngừng lại. Ngay sau đó, 4 phương 8 hướng liền rơi xuống 7-8 danh đẳng cấp ở 300 nhiều cấp trung nhẫn ní dạ, đều là ăn mặc xa ẩn phục sức. Là xa ẩn ní dạ, số lượng còn rất nhiều. Màu đỏ thám ánh mắt xẹt qua vẻ hàn quang, Lý Thanh Nhị câu ngọc xạ dị gẳng đem hết thể đều thấy rõ ràng. Vậy mà đều là trung nhẫn xạ cụ già, ngược lại hít một hơi khí lạnh, ánh mắt hiện lên nồng nặc sợ hãi. Chỉ có thể xông vào. U dù mà kỳ nạ rủ tổ lông mi dựng lên, trầm xuống tiếng tới. Ai ai ai, cũng không chỉ là chỉ có xa ở NNGA, còn có chúng ta những thứ này sắc lang liên minh ngoạn gia ủ chỉ hạ sải tạ A. Không nghĩ tới chúng ta nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Một cái đắc ý thanh âm vang lên, buổi sáng vẫn còn ở Lý Thanh trước mặt hèn mọn khẩn cầu ra hỏa, hiện nay, nhưng ở giống nhau mặt người trước, toát ra đắc ý thêm nụ cười khinh thường. Tiếng nói vừa dứt, lại là 7-8 đạo thân ảnh hạ xuống, mỗi một đạo thân ảnh đều rất là khôi ngô cao lớn, vóc người to lớn, nói vậy thể chất không bình thường. Bọn họ tiền tố đều là sắc lang liên minh, rõ ràng ỷ sĩ kỳ mang âm ẩn thôn ní dạ hộ ngạch. Từng cái trên mặt đều mang bất cần đời nụ cười. Đẳng cấp, lại đều ở đây 190 cấp tả hưu đủ trí hạ sải tạ. Vừa lúc, chúng ta nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Ta sơn thôn giã lang đắc ý cười cười. Ngươi đoạt đi rồi ta mười mấy cái nhận thuật quyền chủ. Hiện tại ta muốn tăng gấp bội. Không đợi hắn nói xong, bên người hắn ngoạn gia đã bị áp đặt trở thành hai nửa, hoàn toàn bị đưa về tân thủ thôn. Mà động thủ chính là cầm trong tay quẻ ỷ kỳ dĩ bổ sở hữu trí hạ sẽ tạ chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.